Người ta thường nói, trước giông bão, bầu trời rất bình yên. Một ngày trước khi tai họa ập đến, bầu trời Phiên Ngung cũng đẹp như tên gọi của nó. Thế nhưng, chỉ một cơn bão quét qua, ngôi làng phút chốc chìm vào tang tóc. Thậm chí, trong khoảng một thời gian ngắn, cái tên Phiên Ngung xuất hiện nhiều đến mức khiến người ta ám ảnh. Tuy nhiên, cái hậu quả khủng khiếp này hoàn toàn không phải do sự ảnh hưởng của thiên nhiên mà là gây nên bởi hai con người. Vì sao nói hai người này là tội đồ của một ngôi làng? Hãy theo chân Kỳ Án X ngày hôm nay để tìm hiểu rõ câu chuyện này là gì nhé! Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Tại vùng Duyên Hải Quảng Châu, các cơn bão luôn xuất hiện nối tiếp nhau trong mùa mưa. Ngày 7 tháng 6 năm 1999, một cơn bão từ Biển Đông đổ bộ vào đất liền, gây ảnh hưởng rất lớn đến thành phố Quảng Châu và các vùng lân cận. Mặc dù ban ngày, nhưng bầu trời lúc này tối đen, mưa to và gió lớn khiến cho mọi hoạt động đều bị trì trệ. Trong thời tiết như thế này, mọi người được khuyến cáo không ra khỏi nhà, ngoại trừ trường hợp cần thiết. Ngôi làng Khất Phục ở thị trấn Trung Thôn Phiên Ngung cũng bị mưa gió bao phủ. Nhưng không ai có thể ngờ rằng vào ngày giông bão như vậy, tội ác chấn động lại xảy ra ngay tại một khu biệt thự cao cấp. 4 giờ 20 phút chiều, tiếng chuông rất to reo lên tại văn phòng cảnh sát. Từ trong điện thoại, cảnh sát nghe được giọng điệu run rẩy của người gọi. Cảnh sát Phiên Ngung phải không? Làm ơn, hãy đến nhanh đi, ở đây có rất nhiều người tử vong. 10 phút sau, tiếng còi xe inh ỏi cùng với đèn báo nhấp nháy làm náo động cả một khu phố. Khi cảnh sát bước vào bên trong, một khung cảnh hết sức bi thảm khiến cho ai nấy đều phải nín thở. Tầng 1 của khu biệt thự nhuốm màu đỏ, mùi tanh của máu xộc thẳng vào mũi, thi thể nằm ngổn ngang dưới sàn. Lúc này, trời bắt đầu nổi giông, mưa càng lúc càng lớn, những tia sét rạch ngang bên ngoài khiến cho mọi người càng thêm sợ hãi. Ban đầu, lực lượng cảnh sát phát hiện có 6 thi thể, gồm 1 nam và 5 nữ tại lầu 1. Sau đó, phát hiện thi thể nam trong phòng tắm trên lầu 2. Phân tích tại chỗ cho thấy, 7 nạn nhân đều bị tấn công bằng súng. Đối với vụ án hết sức nghiêm trọng này, cảnh sát thành phố Quảng Châu ngay lập tức cử một đội đặc nhiệm để tiến hành điều tra và vây bắt hung thủ. Cảnh sát đưa ra 3 đầu việc quan trọng cho cấp dưới. Đầu tiên là rà soát thật kỹ hiện trường, tìm kiếm manh mối. Thứ hai là nhanh chóng xác minh danh tính các nạn nhân, đồng thời tìm hiểu tất cả các mối quan hệ xã hội của họ. Thứ ba là rà soát cẩn thận các phương tiện ra vào ngôi làng trong ngày hôm đó. Sở Cảnh sát tỉnh Quảng Đông đã điều động 40 xe cảnh sát, không chỉ phong tỏa hiện trường vụ án mà còn chặn hết các nút giao thông ra vào thị trấn Trung Thôn để kiểm tra. Hàng trăm cảnh sát cơ động được trang bị vật trang bị quân sự, mặc áo chống đạn thực hiện nhiệm vụ. Điểm kiểm tra phương tiện bắt đầu từ ngôi làng Khất Phục, kéo dài đến tận cầu La Hy ở trung tâm thành phố Quảng Châu. Nói là ngôi làng nhưng thực chất đây là một cộng đồng dân cư với đời sống cao cấp. Các khu biệt thự ở đây đều mang phong cách kiến trúc Tây Ban Nha, có đài phun nước, hòn non bộ và cây cảnh với an ninh tương đối tốt. Đa số cư dân đến từ Hồng Kông, Macau, Đài Loan, người nước ngoài cũng như người nổi tiếng trong nước. Họ có thu nhập cao và đặc biệt giàu có. Thảm án kinh hoàng xảy ra tại một nơi đặc biệt như vậy đương nhiên thu hút sự chú ý rất lớn của mọi người. Các phương tiện truyền thông trong và ngoài nước liên tục đưa tin cập nhật hiện trường và diễn biến cuộc điều tra của cảnh sát. Bởi vì nạn nhân đến từ các khu vực khác nhau nên vụ việc dường như gây chấn động không những ở Trung Quốc mà còn làm dư luận thế giới hoang mang. Thời điểm đó, có không ít các trang báo giật tít đưa tin sai sự thật, phóng đại nội dung nên càng khiến cho vụ án thêm phần bí ẩn hơn. Do đa số cư dân ở đây có thân phận đặc biệt nên công tác an ninh luôn được chú trọng. Nhân viên bảo vệ ở lối vào túc trực 24/24. Đội tuần tra cũng làm việc liên tục. Tất cả cư dân đều phải có thẻ cư trú. Người ngoài vào bắt buộc phải được kiểm tra giấy tờ và có liên lạc với cư dân sống trong khu biệt thự. Nếu muốn lái xe vào bên trong, tất cả đều cần để lại thông tin chủ sở hữu, biển số, mẫu xe, vân vân. Điều khiến cho cảnh sát thắc mắc là an ninh nghiêm ngặt như vậy thì tên tội phạm đã lẻn vào bằng cách nào và chúng giấu hung khí ở đâu. Được biết, nơi xảy ra án mạng là căn biệt thự số B116 nằm ở đường số 7. Căn hộ có 3 tầng, tầng 1 là khu sinh hoạt chung, có bếp, nhà vệ sinh và chỗ tiếp khách. Tầng 2 là phòng ngủ lớn và một phòng tắm. tầng 3 là phòng thờ. Tại hiện trường, cửa ra vào và cửa sổ đều còn nguyên vẹn, không có dấu vết leo trèo ở biệt thự liền kề. Căn nhà không hề bị lục lọi, thậm chí cả tiền mặt, vàng và đồ trang sức cũng không bị lấy đi. Kiểm tra tầng 1, cảnh sát phát hiện gạt tàn thuốc và điện thoại di động vẫn nằm trên bàn, tuy nhiên không phát hiện ra dấu vân tay lạ. Dựa trên những chi tiết trên, cảnh sát suy luận hung thủ rất có thể là người quen của các nạn nhân. Khám nghiệm tử thi cho thấy 7 người đều bị tấn công bằng hung khí mà tên tội phạm mang vào từ cự ly gần vào giữa chân mày và thái dương. Có 7 vỏ đạn nằm dưới gầm sofa. Sau khi kiểm tra kỹ thuật, 7 vỏ đạn này đều được bắn từ cùng một khẩu súng trường cỡ nòng nhỏ. Rất nhanh chóng, danh tính của 7 nạn nhân đã được xác định, bao gồm chủ biệt thự Ngô Trấn Huy đến từ Hồng Kông, mẹ và em gái Huy, bạn gái Huy tên Gia Lý Hoa, người Australia, mẹ Gia Lý Hoa, bạn Huy tên Cung Bằng, người Mỹ gốc Hoa, vợ của tài xế lái xe cho Huy, người làng Phiên Ngung. Sau khi điều tra chuyên sâu, người ta phát hiện ra vào ngày xảy ra vụ việc, Huy chơi mặt trược với Cung Bằng và những người bạn khác trong khu biệt thự. Đến giữa trưa, mọi người đã giải tán. Trong biệt thự chỉ còn Ngô Trấn Huy và Cung Bằng. Vào 13 giờ 7 phút, tài xế Tiểu Vương chở vợ cùng 4 người khác, bao gồm mẹ và em gái Huy, mẹ con Gia Lý Hoa trở lại biệt thự sau khi đi ra ngoài. Đến nơi, mọi người bước xuống xe, Tiểu Vương một mình đến tiệm cắt tóc, sau đó đón con gái ở nhà trẻ, rồi lái xe quay lại biệt thự của Ngô Trấn Huy để rước vợ. Vừa đến nơi thì Vương tá hỏa phát hiện ra sự việc đau lòng và gọi điện trình báo. Dựa trên việc phân tích các dấu hiệu tại hiện trường, lực lượng đặc nhiệm đã đưa ra một số nhận định. Thứ nhất, hung thủ đã vào nhà bằng cổng chính, khả năng là người quen của nạn nhân. Thứ hai, hung thủ là một kẻ tàn bạo và máu lạnh. Hắn có thủ thuật bắn súng rất chính xác. Sau khi tấn công các nạn nhân, còn bình tĩnh gom vỏ đạn, giống như một tay xã hội đen hoặc là một tên ác nhân chuyên tước đoạt mạng người. Thứ ba, dựa vào thời gian tử vong của 7 người trên, ước tính sau khi vào phòng khách ở tầng 1, hung thủ đầu tiên tấn công Ngô Trấn Huy trên ghế sofa, sau đó là Cung Bằng trong phòng tắm tầng 2. Lúc này, 5 người phụ nữ tình cờ từ bên ngoài đi vào, nên hắn đã quyết định ra tay để tránh bị phát giác. Thứ tư, hung thủ đặc biệt chọn ngày bão để tấn công. Lúc này, trời có gió và mưa lớn, khó nghe được âm thanh của hung khí. Rõ ràng là đã có chủ ý, mục tiêu phạm tội là Ngô Trấn Huy hoặc Cung Bằng. Thứ năm, hung thủ có thể từ 2 người trở lên. Thời điểm gây án có lẽ là từ 12:30 đến 1:30 chiều. Người may mắn nhất chính là tài xế Tiểu Vương. Nếu lúc đó anh ta cũng xuống xe vào biệt thự thì rất có thể số người sẽ lên đến 8. Do tính chất nghiêm trọng và tác động của vụ án, Cục Cảnh sát Quốc gia đã đích thân chỉ đạo điều tra. Đội đặc nhiệm đã phái gần 100 cán bộ tinh nhuệ đến Hồng Kông, Macau, Hắc Long Giang, Hà Bắc và nhiều địa phương khác điều tra mối quan hệ và hoạt động gần đây của các nạn nhân. Kết quả điều tra cho thấy Ngô Trấn Huy có lai lịch không tốt. Anh ta đã nhiều lần phạm tội và được chính quyền để mắt tới. Ngô Trấn Huy là người gốc Quảng Đông, sinh năm 1975. Anh nhập cư trái phép vào Hồng Kông và được cấp quyền cư trú 4 năm sau đó. Ngô Trấn Huy định cư ở Hồng Kông một thời gian dài và bắt đầu kinh doanh nhiều lĩnh vực khác nhau. Năm 1992, với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế trong nước, Huy nhận thấy cơ hội kinh doanh và quay trở lại đại lục. Điểm đến là ngôi làng mới Khất Phục, cũng chính là nơi ở hiện tại. Lúc này, Huy trở về quê hương cùng với hào quang rực rỡ của một doanh nhân giàu có. Anh ta sở hữu tận 3 căn biệt thự lớn ở đây. Được biết, Ngô Trấn Huy từng điều hành một doanh nghiệp bán ô tô cũ vào giữa những năm 1990. Huy có 2 người con, một trai một gái. Vì mải mê làm giàu nên mối quan hệ vợ chồng cũng không được bình thường. Năm 1997, Huy ly hôn vợ. Biến cố này gây ảnh hưởng lớn đến công việc. Khoảng thời gian ngắn sau đó, Huy ngừng bán ô tô, chuyển sang mở một sòng bạc tư nhân và bị tình nghi sản xuất và buôn bán chất cấm. Điều tra thì được biết Ngô Trấn Huy có liên quan đến một vụ án vào năm 1990. Theo đó, vào ngày 20 tháng 1 năm 1990, một vụ cướp trị giá 4 triệu đô la Hồng Kông đã xảy ra tại một cửa hàng trang sức vàng bạc ở Tiêm Sa Chủy. 3 tên côn đồ đối đầu với hàng chục cảnh sát. Một tên bị bắn ngay tại chỗ, 2 kẻ may mắn trốn thoát. Sau đó, cảnh sát Hồng Kông phát hiện chiếc xe mà 2 tên côn đồ lái bỏ trốn khỏi hiện trường là xe riêng của Huy. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cảnh sát đã bắt giữ Huy tại sân bay khi anh ta chuẩn bị rời đi. Tuy nhiên, bản thân Huy phủ nhận vụ cướp và chỉ nói rằng xe của anh ta bị đánh cắp do không có đủ bằng chứng nên Ngô Trấn Huy cuối cùng được tráng án. Nạn nhân nam còn lại là Cung Bằng, một người Mỹ gốc Hoa. Năm 1992, Bằng trở về Đại Lục để điều hành công việc kinh doanh dược phẩm. Anh ta có công ty ở Thượng Hải, Chu Hải, Quảng Châu và các nơi khác. Quy mô kinh doanh của Bằng khá lớn, mối quan hệ xã hội cũng rộng và những người mà anh ta tiếp xúc có lai lịch tương đối phức tạp. Xét đến các yếu tố trên, cảnh sát nhận định hai người đàn ông này có thể bị hung thủ ra tay vì tư thù cá nhân. Vậy hung thủ là ai? Đến từ đâu? Qua điều tra các liên lạc gần đây của Huy và Bằng, cảnh sát cuối cùng cũng phát hiện ra một đối tượng tình nghi tên Tô Quế Tiêu. Tô Quế Tiêu, biệt danh là Lão Tiêu, 38 tuổi, quê ở Phú Uẩn, tỉnh Quảng Đông. Năm 1980, Tiêu cũng nhập cư trái phép sang Hồng Kông. Năm 1984, Tiêu bị phạt 12 năm tù vì tội cướp một cửa hàng trang sức. Sau khi ra tù, Tiêu trốn về Trung Quốc đại lục. Tô Quế Tiêu, bản chất xấu xa và phạm đủ mọi tội ác. Hắn ta không những liên quan đến việc sản xuất và buôn bán chất cấm mà còn dính líu trong các vụ bạo loạn ở Nhạc Dương, Hồ Nam và Huệ Châu, Quảng Đông. Hàng xóm cho biết Tô Quế Tiêu và Ngô Trấn Huy có mối quan hệ vô cùng thân thiết. Ngay trước khi xảy ra sự việc, có người nhìn thấy Tô Quế Tiêu đợi Ngô Trấn Huy trước căn biệt thự. Bạn bè của Ngô Quế Tiêu cho biết người đàn ông này tính khí thất thường, bạo lực và luôn mang súng bên người. Tiêu có một người bạn thân hay đi chung là Trần Vĩ Thành, 38 tuổi, sống ở Phiên Ngung. Điều đáng nói là sau vụ việc, hai người này đều biến mất không lý do. Dựa vào điều này, cảnh sát nghi ngờ hai người liên quan đến vụ án có tật giật mình. Ngay lập tức, các điều tra viên tiến hành theo dõi hành tung của hai đối tượng. Vào ngày 1 tháng 8 năm 1999, có người phát hiện Trần Vĩ Thành xuất hiện ở huyện Phương Thôn, tỉnh Quảng Đông. Ngày 5 tháng 8, đội đặc nhiệm quyết định bí mật bắt giữ Thành và thông qua anh ta để tìm ra tung tích của Tô Quế Tiêu. Khoảng 9 giờ 50 phút sáng, Trần Vĩ Thành và tình nhân bị cảnh sát ập đến bao vây tại nhà. Tình huống đến bất ngờ, Thành không kịp tẩu thoát. Sau cuộc thẩm vấn hàng nhiều giờ liền, Trần Vĩ Thành cuối cùng đã thú nhận mình và Tô Quế Tiêu chính là hung thủ gây ra vụ án kinh hoàng tại căn biệt thự B116. Sau khi thực hiện hành vi tàn nhẫn đó với cả một gia đình, cả hai mua hai chiếc thuyền máy đến Đông Quản, Huệ Châu và những nơi khác để trốn tội. Tuy nhiên, thuyền của Thành bị hỏng, hắn phải vào bờ để sửa chữa. Trong khi, Tô Quế Tiêu và tình nhân vẫn tiếp tục bỏ chạy. Trần Vĩ Thành nói, Tô Quế Tiêu hết sức tàn độc, hắn ta không tuân theo quy tắc của giới giang hồ và xử bất kỳ người nào mà hắn muốn. Các băng đảng Hồng Kông và Macau cũng đang phái người diệt trừ tên cặn bã này. Theo manh mối do Thành cung cấp, vào lúc 2 giờ 40 phút ngày 6 tháng 8, cảnh sát đến vùng biển Nanpu và bất ngờ phát hiện một chiếc thuyền khả nghi. Họ lập tức cử 4 tàu cao tốc lặng lẽ bám theo. Để ngăn nghi phạm trốn thoát, cảnh sát không những truy đuổi dưới nước mà còn bố trí xe máy, ô tô dọc bờ biển để phối hợp vây bắt. Sau đó, chiếc thuyền tình nghi dừng lại ở một bến phà, một người phụ nữ xuống thuyền để mua cơm. Xét theo mô tả của Trần Vĩ Thành, người này rất giống với tình nhân của Tiêu. Cảnh sát sau đó đã nhận định chính xác người đàn ông trên thuyền là Tô Quế Tiêu. Tuy nhiên, không vội hành động mà tiếp tục bí mật theo dõi. Chẳng mấy chốc, bầu trời tối sầm lại. Khi cảnh sát bàn luận về hành động tiếp theo, thì tình thế đột nhiên thay đổi. Nghi phạm dường như nhận thấy điều gì đó không ổn nên tăng tốc bỏ chạy. Cảnh sát lập tức đuổi theo, nhưng nghi phạm xảo quyệt, đột nhiên đổi hướng và tấp vào bờ. Tô Quế Tiêu nhảy ra khỏi thuyền, cầm một khẩu súng tiểu liên và bắn liên tiếp về hướng các sĩ quan cảnh sát. Tên Tiêu cùng tình nhân nhảy lên một con thuyền khác và nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt. Sau khi biết tin, lãnh đạo thành phố đã vội vã đến Phiên Ngung trong đêm và đích thân truy bắt nghi phạm cùng với các trinh sát. Một lượng lớn cảnh sát đã được điều động để tạo thành một vòng vây ở quận Phiên Ngung, quận Hải Châu và các khu vực lân cận, đồng thời phát huy các cuộc truy lùng từ cả trên bộ và dưới nước. Vào lúc 1 giờ đêm ngày 7 tháng 8, cảnh sát phát hiện chiếc thuyền của Tiêu trên vùng biển đảo Nam Phố, đồng thời tìm thấy nhiều loại vũ khí, đạn dược trên thuyền. 10 giờ sáng ngày hôm sau, có người báo cáo đã thấy Tiêu ở quận Hải Châu. Lực lượng đặc nhiệm ngay lập tức tập trung khu vực trên, giám sát 24/24. Khoảng 11 giờ 20 đêm, một chiếc ô tô màu đỏ bị cho dừng lại để tiến hành kiểm tra giấy tờ. Có người đàn ông khoảng 30 tuổi ngồi ở ghế sau. Sau khi xuống xe, người đàn ông nhiệt tình chào hỏi. Khi lục tìm chứng minh thư đưa cho cảnh sát thì vô tình anh ta đánh rơi khẩu súng lục Type 54 có ống ngắm hồng ngoại và đã nạp đạn. Thấy vậy, cảnh sát đặc nhiệm lập tức ấn vai, giữ chặt tay anh ta. Tiến hành lục soát, cảnh sát còn tìm thấy một túi đạn khác trên xe. Điều khiến các trinh sát giờ khóc giờ cười là sau khi bị bắt, người này bình tĩnh nói rằng mình được cục cảnh sát bí mật cử đi điều tra vụ án tấn công 7 người ở Khất Phục. Khoảng 2 giờ sáng ngày 9 tháng 8, người này bị áp giải về đồn cảnh sát hình sự Quảng Châu để thẩm vấn. Người này sau đó khai nhận mình là Tô Quế Tiêu, một trong những hung thủ mà cảnh sát đang truy lùng. Tô Quế Tiêu bình tĩnh kể lại toàn bộ quá trình ra tay tàn độc với các nạn nhân. Ngày 7 tháng 6 năm 1999, tại Phiên Ngung xảy ra một trận mưa bão dữ dội, các công ty nhà máy cũng tạm nghỉ việc. Sáng sớm, Ngô Trấn Huy gọi Cung Bằng và một người bạn khác ở gần đó đến nhà chơi mặt trược. Hôm đó, tài xế Tiểu Vương chở gia đình Ngô Trấn Huy ra ngoài. Đến trưa, Cung Bằng ở lại nhà Huy, còn người bạn kia quay trở về nhà ăn cơm trưa và hẹn chiều gặp lại. Người bạn mới rời khỏi không lâu lại có tiếng gõ cửa ở tầng dưới. Ngô Trấn Huy rất ngạc nhiên, không nghĩ người bạn quay lại sớm như vậy. Khi mở cửa, anh nhìn thấy người bạn cũ Tô Quế Tiêu và Trần Vĩ Thành đứng trước mặt. Ngô Trấn Huy có chút bối rối, không biết tại sao Tiêu lại đến chơi trong thời tiết này, nhưng vẫn tiếp đón nồng nhiệt. Cách đây không lâu, Ngô Trấn Huy đã giúp Tô Quế Tiêu mua một lô nguyên liệu để sản xuất ma túy đá. Tiêu nghi ngờ Huy cố tình mua hàng giả khiến món hàng sản xuất ra không đủ tiêu chuẩn, thiệt hại hơn 4 triệu nhân dân tệ. Vì thế, hắn rủ Thành đi xử lý Huy để trút giận. Ba người vừa uống nước vừa trò chuyện, đột nhiên Tiêu nói: "Ngô Trấn Huy, anh có tin tôi sẽ bắn anh không?" Huy sửng sốt, tưởng đối phương đang nói đùa nên chỉ vào bụng mình nói: "Bắn vào đây sao?" Vừa khi Huy dứt câu, Tiêu đã rút khẩu súng trên người ra và bắn thẳng vào ngực khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Lúc này, Cung Bằng đang tắm trên phòng lầu 2 nên không hề biết chuyện gì đang xảy ra. Sau đó, Tiêu tiến lên lầu và tấn công luôn Cung Bằng. Đúng lúc hai tên chuẩn bị rời đi thì 5 người phụ nữ về đến nhà. Tô Quế Tiêu yêu cầu Thành uy hiếp họ xếp thành hàng, còn Tiêu xử lý từng người một để tránh việc bại lộ. Tiếng đoảng và tiếng la hét thất thanh vang cả ngôi nhà, nhưng tất cả đều bị át bởi tiếng mưa rất to. Khám xét nhà Tiêu, tìm thấy 9 khẩu súng, 269 viên đạn, 50 gram chất cấm, đồng phục cảnh sát cùng lượng thuốc nổ các loại. Ngày 3 tháng 11 năm 1999, Tô Quế Tiêu và Trần Vĩ Thành đối diện với phiên tòa xét xử. Tô Quế Tiêu nhận án tử vì tội giết người, tàng trữ trái phép chất cấm, những vũ khí không được cấp phép sử dụng, bị phạt 6.000 nhân dân tệ và tước quyền chính trị suốt đời. Trần Vĩ Thành cũng bị kết án tử hình vì gián tiếp giúp hung thủ và một số tội cướp tài sản trước đó, bị tước quyền chính trị suốt đời và bị phạt 5.000 nhân dân tệ. Người ta nói chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà ở. Ngô Trấn Huy tuy sống ở một khu vực an ninh, nhưng cuối cùng vẫn bị sát hại dã man tại nhà. Trường hợp này không phải câu tục ngữ nói sai, mà do Huy đã không thực hiện đúng được vế đầu. Hơn nữa, chính anh ta đã làm việc xấu, kết bè với những người xấu, nên vô tình đẩy bản thân và gia đình vào hoàn cảnh đau thương này. Tuy nhiên, Ngô Trấn Huy dù có hành vi sai trái, nhưng tội của anh ta thì cần pháp luật trừng trị, chứ không phải là chết bởi sự tàn độc của hai tên sát nhân Tô Quế Tiêu và Trần Vĩ Thành kia. Cuối cùng, hai kẻ ác nhân cũng đã nhận bản án thích đáng cho tội ác của mình. Chỉ tội nghiệp cho những nạn nhân xấu số, nghĩ đến cảnh họ phải xếp hàng đợi bị bắn. Điều đó đáng thương đến nhường nào. Cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để biết thêm những vụ án có thật trên thế giới.